bọn hắn vẫn là quỳ, không phải là bởi vì trên nhục thể trọng áp, càng là bởi vì trên tinh thần sụp đổ. Hắn quên đi vinh nhục, quên đi tôn nghiêm, quên đi tất cả sinh mệnh bên ngoài đồ vật, đối đứng ở không trung Lăng Vũ không ngừng mà dập đầu. Người này, không, hắn đã không thể được xưng là người, hắn là hoàn toàn áp đảo nhân loại phía trên sinh mạng thể, dễ như trở bàn tay liền đánh sụp bọn hắn tất cả tâm lý phòng tuyến. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn tìm một cái giường, ăn một bình thuốc ngủ, an an ổn ổn ngủ một giấc, lại làm một cái mộng đẹp nhất đến mối tình đầu tình nhân, triệt để quên mất hôm nay hết thảy. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu, vận mệnh của bọn hắn đã chú định. Lăng Vũ một đầu tóc vàng rủ xuống thắt lưng, tại gió nhẹ quét bên trong nhẹ nhàng phiêu đãng, con mắt màu vàng óng bình tĩnh như nước, tuấn mỹ không tì vết khuôn mặt mang theo lạnh lùng, tựa hồ cả phiến thiên địa đều lấy hắn làm trung tâm. Hắn nhẹ nhàng vung lên, ánh sáng màu vàng óng vẩy xuống đại địa, chạm tới Hạ Tuyệt Trần, Ngọc Cầm, Lôi Thiên Quân. Ba người toàn thân một cái giật mình, nhục thể dấy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, lúc này cảm nhận được một cỗ đâm vào linh hồn kịch liệt đau nhức, không khỏi phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, liều mạng ý đồ diệt đi hỏa diễm, lại chỉ có thể dẫn đến càng thêm tràn đầy thiêu đốt. Cho dù là ngay tại lúc này, ba người đúng là cũng không dám sinh ra mảy may oán hận, cuối cùng tại vô tận hối hận cùng trong tuyệt vọng biến mất trên đời này, tồn tại vết tích bị triệt để xóa đi. Phụ thân, thật sự là ghen tị ngươi a, sớm như vậy liền chết. Tojiomiko ánh mắt trống rỗng, cũng bị kim quang chạm đến, rất nhanh liền tại ngọn lửa màu vàng hóa thành hư vô. Ta từng để ngươi toàn lực đối phó ta. Hắc Dực thủ lĩnh nhục thể cũng bị nhóm lửa, trên mặt không có thống khổ, cũng không có sợ hãi, có chỉ là một cỗ bi ai tự diễu. Thật sự là không biết trời cao đất rộng a, ngươi có lẽ sẽ trở thành chủ nhân lớn nhất ngăn. Lời còn chưa dứt, hắn sinh cơ liền tại hỏa diễm bên trong đốt hết. Lăng Vũ nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nói ra, mặc dù ngươi rất yếu, nhưng không thể phủ nhận, ngươi là không tệ đối thủ. Thủ lĩnh, ta thể chết cũng đi theo ngươi. Đồng Phi chết lặng mà mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một sợi tiếu dung, sinh mệnh tại hỏa diễm bên trong mất đi. Càng ngày càng nhiều trên thân người dấy lên kim diễm, đang sợ hãi cùng trong thống khổ chết đi. Bọn hắn đều thuộc về kiếm thần cốc, Tojiô nhẫn tộc một loại thế lực, từng muốn giết chết Lăng Vũ. Tô Sâm, Tàng Phong, Tàng Huy, Tàng Cẩn Nhi, Lam Tốc giống như là cảm nhận được cái gì. Tại lúc này tỉnh lại, mắt thấy chung quanh đáng sợ từng màn, lại chú ý tới không trung Lăng Vũ, phát ra tuyệt vọng cùng thê lương tiếng kêu rên. Cầu xin đối phương không muốn giết chết chính mình. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, lãnh đạm quan sát đại địa. Không bao lâu, bao quát Tô Sâm bọn người ở tại bên trong, tất cả đáng chết không một sống sót. Mà Lăng Vũ cũng giải trừ chân thân, hai tay đút túi, chậm rãi hạ xuống tới. Ngô mở ra một lần chân thân, hao phí không ít năng lượng, cũng may loại tình huống này cũng ít khi thấy. Lúc này Lưu Mãn mấy người cũng bởi vì bị nước biển bao phủ mà không thể thở nổi đều tỉnh lại. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức kinh khủng, cả hòn đảo nhỏ đều vỡ vụn, tướng chìm vào biển cả. Địch nhân đâu? Có người đột nhiên chú ý tới cái gì, bốn phía nhìn quanh, lộ ra vẻ mờ mịt. Kiếm thần cốc nhóm thế lực đều biến mất, Hạ Tuyệt Trần mấy người cũng không thấy. Lưu Mãn nhíu mày, không rõ vì sao. Lăng Vũ, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Băng Nguyệt tỷ muội thấy được Lăng Vũ, trong mắt tuôn ra nước mắt vui sướng, vội vàng vọt tới. Lăng Vũ vốn là Hạ Thiển ân nhân, Tojiomiko lại là chết bởi hắn chi thủ, các nàng thiếu hắn quá nhiều. Lăng tiên sinh, Lưu Mãn cũng ngạc nhiên lao đến, chợt dò hỏi, Hạ Tuyệt Trần bọn hắn đâu? Chết rồi. Lăng Vũ nhàn nhạt trả lời. Bọn hắn đều chết sạch. Có người mở to hai mắt nhìn hỏi. Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Đúng rồi, ngươi trông thấy cái kia đạo kim sắc thân ảnh rồi sao? Băng Nguyệt hỏi. Ta nghĩ đây hết thảy đều là hắn làm, chỉ là hắn làm đây hết thảy

Lão Vạn cùng hắn hai tên hợp tác đồng bạn hướng các thính giả khom người thăm hỏi, toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lúc này Lão Vạn tóc tai bù xù, mồ hôi đầm đìa, tại thở hổn hển, trên cổ kim loại dây xích phát ra tiếng va chạm giòn giã. Lấy cảnh giới của hắn, điểm ấy vận động dù không tính là gì, nhưng hắn là dùng linh hồn tại ca hát, chút xuống quá nhiều tinh lực. Tháo kính dâm xuống, hắn đột nhiên phát hiện đám người bên ngoài Lăng Vũ mấy người, vội vàng đi tới. Tiên sinh, ngài trở về rồi. Lăng Vũ gật đầu, trở về không lâu, nghe nói ngươi đang làm đầu đường nghệ thuật. Nghe vậy, Lão Vạn tự hào nói, ta yêu quý nó, chính như ta yêu quý võ đạo cùng làm đồ ăn. Vạn gia gia, ngươi y phục này làm sao làm? Tiểu La Lị nhìn chằm chằm Lão Vạn trên quần áo to to nhỏ nhỏ lỗ rách. Sẽ không là cầm cái kéo cắt a? Lão Vạn lắc đầu, nói ra, không phải. Tô Uyển Uyển hướng Tiểu La Lị ném đi xem thường ánh mắt, nói, nghĩ cũng biết, bộ y phục này tràn đầy. Tô Uyển Uyển, thần mẹ nó tràn đầy nghệ thuật khí tức. Ngươi người quen. Lão Vạn hai tên đồng bạn đi tới, cười hỏi. Bọn hắn là một nam một nữ, đều rất trẻ trung, 30 tuổi không đến dáng vẻ, so với Lão Vạn nhìn qua bình thường không biết bao nhiêu. Đúng thế. Lão Vạn đáp. Lăng Vũ mở miệng. Nha. Lão Vạn nói. Vạn, đây là ta nghệ danh. Lăng Vũ. Mấy người liếc qua Lão Vạn cái này 70-80 tuổi Trung Quốc lão gia gia, sắc mặt biến đến cổ quái. Các ngươi tốt, ta gọi Alice. Trương, nữ nhân trẻ tuổi tự giới thiệu, lại chỉ hướng bên cạnh tuổi trẻ nam nhân. Hắn là bạn trai ta, gọi Dơ Nâu. Lý, các ngươi tốt. Tô Uyển Uyển cũng cười giới thiệu hạ phía bên mình người. Đây là các ngươi nghệ danh a? Dơ Nâu. Lý không e dè nói ra. Vâng. Ta tên thật gọi Lý Cẩu Đản, nàng gọi Trương hai cô nàng. Đám người, Alice, Trương ngược lại là biểu hiện tương đương thuần phác. Bọn ta đến từ trên núi, vào thành truy tìm mộng tưởng. Nguyên lai là dạng này, các ngươi cố lên. Mấy người chân thành đối bọn hắn biểu thị cổ vũ. Sau đó, bạn liền giảng thuật hắn bị hai người như thế nào lây nhiễm, sau đó gia nhập bọn hắn dàn nhạc cố sự. Mấy người nghe được sửng sốt một chút, những người đi đường cũng tại vây xem, có người dám thán, đặc sắc khúc chiết, lại không thiếu cảm động. Ta quyết định, ta tiếp theo quyển sách liền viết một cái dạng này cố sự. Ngươi viết tiểu thuyết? Ừm, có lẽ ngươi nghe nói qua bút danh của ta, Dưa Hấu. Uy, các ngươi về sau đừng có lại nơi này hát, chúng ta bị nghiêm trọng quấy rầy đến. Đột nhiên, một đạo nghiêm khắc quát lớn tiếng vang lên. Một đám lão đầu lão thái khí thế hung hăng đi tới. Thế nào? Đám người hoang mang. Bọn hắn không phải đối diện nhảy quảng trường múa đại gia đại mụ nhóm A. Có phải là bên này thanh âm quá vang dội, nhao nhao đến bọn hắn rồi? Có người giật mình. Bọn hắn thanh âm cũng không nhỏ A. Trước đó không lâu thi đại học bọn hắn cũng đang nhảy, bị rất nhiều gia trưởng phàn nàn. Có người không cam lòng. Lão ba, ngươi tại sao lại đi cùng lão phu nhân kề vai sát cánh? Lão Vạn ba người hiển nhiên biết bọn hắn vì sao mà đến, mặt không đổi sắc nghênh đón tiếp lấy, không chút nào yếu thế cùng bọn hắn tranh luận. Đối phương cầm đầu chính là vị lão phu nhân, cách ăn mặc giảng cứu, dấu vết tháng năm hiện đầy hai má của nàng, nhưng lúc tuổi còn trẻ mỹ lệ phong thái vẫn như cũ có chỗ lưu lại. Sau lưng một đám lão đầu nhìn xem ánh mắt của nàng nhiều ít đều mang chút ái mộ, trong đó có ba vị khí chất khác biệt quá nhiều. Một thân người mặc đồ trắng đường trang, hô hấp nặng nề, lăng lệ hai mắt bao hàm sinh cơ. Một người khác tướng mạo bưu hãn bá đạo, trên thân tản ra uy nghiêm. Người cuối cùng hít mắt, thần sắc giảo hoạt, nhìn qua có mấy phần hèn mọn. Như thế cao tuổi rồi, xuyên được dở dở ương ương. Liền không sợ cho nhà hài tử mất mặt. Lão phu nhân cực lực chào phúng Lão Vạn. Soái đây, chúng ta ủng hộ hắn còn đến không kịp. Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị cùng chung mối thù, vì Lão Vạn nói chuyện. Triệu nãi nãi, đừng tìm bọn hắn nhiều lời. bọn hắn ảnh hưởng tới chúng ta khiêu vũ, đuổi đi là được. Bá đạo lão đầu hừ lạnh, chúng ta còn sợ không thành. Dơ nâu, Lý cùng Alice, Trương Cường thế mà tiến lên một bước. Các ngươi nghĩ lấn ra. Giảo hoạt lão đầu giống như cười mà không phải cười. Ta tới. Đơ. Vạn đứng ra, hai tay đặt sau lưng, thản nhiên nói, các ngươi cùng lên đi, đừng chậm trễ thời gian. Một màn này, không nói ra được kỳ dị, một người mặc fashion, lão đại gia như cái võ lâm cao thủ đồng dạng, đối mặt một đám lão đầu tử lão phu nhân tạo thành, quần hùng, lạnh nhạt thong dong, muốn một người đánh ngã bọn hắn toàn bộ. Đám người rụi rụi con mắt, tưởng rằng đang nằm mơ. Tiếp tục như vậy không có sao chứ? Tô Uyển Uyển hỏi. Lăng Vũ bình tĩnh nói, trong lòng của hắn nắm chắc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đường Trang lão người đứng ra, cũng là hai tay đặt sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng, khinh thường nói, đối phó ngươi, lão phu một người là đủ. Thường lão muốn xuất thủ, giác nờ, dôn lão đầu phải tao ương. Còn không phải sao, thường lão thế nhưng là võ học đại sư, mấy cái tiểu hòa tử cùng tiến lên cũng không là đối thủ. Các lão nhân lao nhao, hưng phấn dị thường, rất tình nguyện gặp lão vạn bị ra sức đánh. Thường ra ra, ngươi phải cẩn thận a. Triệu nãi nãi, thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm a. Hai vị lão nhân mặt mày đưa tình, vừa bên trên mặt khác mấy ông lão liên tục ho khan. Lão đầu kia giống như rất mạnh dáng vẻ. Vu Tuệ có chút lo lắng, nàng cũng không biết lão vạn năng lực. Lăng Vũ tùy ý nói, một hơi sự tình. A, lúc này, tại chúng lão đầu lão thái ánh mắt mong chờ bên trong, thường lão đâm một cái trung bình tấn, lại đánh một bộ quyền làm nóng người. Sau đó hít sâu một hơi, có chút khí thế kêu to phóng tới lão vạn. Vạn nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, lão đầu trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, lão đầu đánh nhau. Hạ Đường Trang lão người chỉ là cái người bình thường, bất quá luyện một chút võ thuật, làm sao có thể cùng thân là thiên cấp võ giả đơ. Vạn tướng sách so sánh nhau, hắn ngã tại cách đó không xa trong đống rác, cả người xương cốt cơ hồ đều muốn tan ra thành từng mảnh, đau đớn không thôi, thân hình chật vật không chịu nổi. Tất cả mọi người mộng, không biết xảy ra chuyện gì, liền liền Đường Trang lão người cũng chấn kinh lại hoang mang. Đối diện cái kia ăn mặc dở dở ương ương lão gia hỏa có vẻ như chẳng hề làm gì. Gặp quỷ, có người đưa ra suy đoán. Ta đến gọi điện thoại, đầu chó núi Ngô đạo trưởng là bằng hữu ta. Một lão đầu nhà tương đối mê tín, thật tin lý do này. Đầu chó núi Ngô đạo trưởng, đó không phải là một cái thần côn sao? Có lão thái chất vấn. Dĩ nhiên không phải, Ngô đạo trưởng là có bản lĩnh thật sự. Vinh đệ của ta ra mẫu heo không sinh ra tể mao bệnh chính là hắn chữa khỏi. Lão đầu chắc chắn nói. Khác loạn giật. Bưu hãn lão đầu lên tiếng, rất bá đạo, móc ra một đài niên đại xa xưa điện thoại di động. Uy, lợn rừng, mang nhiều mấy cái huynh đệ, tới một chuyến, có người quấy rầy lão tử cô gái, phi, khiêu vũ. Nguyên lai hắn là một đen xã hội lão đại, đám người giật mình, cất kỹ điện thoại di động. Bưu hãn lão đầu trừng mắt liếc đơ. Vạn, hung thần ác sát. Tôn gia gia, sẽ không náo ra nhân mạng a. Triệu nãi nãi, ngươi yên tâm, ta chỉ là đem bọn hắn đuổi đi. Thường lão làm không được sự tình để ta làm. Hai vị lão nhân mặt mày đưa tình, trong đống rác thường lão nghịch huyết dâng lên, hôn mê bất tỉnh. Đen xã hội muốn tham gia, chúng ta báo cảnh a. Vu Tuệ lo lắng nói. Lăng Vũ tùy ý nói, không quan trọng gì việc nhỏ. Không bao lâu, một đám xuyên dáng vẻ lưu manh xã hội người thần sắc bất thiện, khí thế hung hăng đi tới. Người cầm đầu trải lấy đại bối đầu, xuyên áo khoác đen, bờ môi đóng chặt không trương, tràn đầy lực uy hiếp. Cái này, đây không phải tên kia à? Tô Uyển Uyển lấy làm kinh hãi, nhớ tới ngày đó người một nhà mua sắm, về sau bị lưu manh cản đường cướp bóc sự tình. Người dẫn đầu kia chính là bị Lăng Vũ một quyền đánh rụng răng lưu manh đầu lĩnh.